Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 67, góc truyện audio.com. Bất cứ ai có thể chụp ảnh với bậc thầy cấp hoàng gia này, đều có thể trở thành đề tài câu chuyện nữ minh tình kiêu hãnh nhất, nhưng cô ta chưa bao giờ có cơ hội. Hay nói theo cách khác, cô ta căn bản không thể lọt vào mắt của Mira dù chỉ là một chút. Mira yêu cầu đối với thời trang, có thể gọi là vạch lá tìm sâu, nhưng chỉ cần là các nguồn lực của giới thời trang mà bà ấy nhắm trúng, đều sẵn sàng hợp tác. Cảnh Nhiên không mong đợi sẽ va chạm trực diện với Mira trong trường hợp này. Mira nói rằng bà ấy có thể nhận ra hình thêu trên chiếc váy có phải do Emily tự thêu hay không, điều này khiến cô ta cảm thấy chột dạ. Cảnh Nhiên ngơ ngác nhìn Vân Ngọc Hân, lại thấy cô ta cười nói. Chị Cảnh Nhiên, đây không phải là thời điểm tốt nhất để chứng minh bộ váy này trên người chị là hàng thật sao? Mau để cho bà Mira nhìn xem, bà ấy có thể trả lại sự trong sạch cho chị mà. Nói xong, cô ta giống như sợ rằng Cảnh Nhiên sẽ trốn thoát, nhẹ nhàng đẩy cô ta đến trước mặt Mira. Cảnh Nhiên uất hận cần chặt hàm răng sứ cô ta, hung hãng liếc xéo Vân Ngọc Hân một cái, nhưng lại thấy những người không biết gì đằng sau đang nhìn cô ta, rõ ràng là đang muốn xem cô ta làm rõ mọi chuyện. Lúc này, đôi mắt của Mira đã nghiên cứu bộ lễ phục trên người Cảnh Nhiên. Vừa phân biệt, bà ấy vừa nói, thật ra chiếc váy của cô có lẽ không phải là thật. Cảnh Nhiên không can tâm hỏi lại. Bà còn chưa nhìn kỹ, bà làm sao có thể nói như vậy? Cô ta vẫn ôm một chút tâm lý dựa vào may mắn, chỉ mong tốt nhất là Mira này già rồi mắt kém, không phân biệt được rõ ràng. Nếu không, cô ta sẽ bị mọi người nhận ra mình mặc đồ giả, vật thì đến con đường thoát thân của cô ta cũng không còn nữa rồi. Mira khịt mũi. Người mô phỏng chiếc váy nhái này nhất định không ngờ tới Ashley sau khi tiến hành sửa lại chiếc váy này. Bản phác thảo kế ban đầu của cô ấy, đằng sau là dây đeo, những thực chất sau khi chỉnh sửa lại, đằng sau là hở lưng hình V rất sâu. Tôi chỉ là dùng một thái độ cẩn thận nghiêm chỉnh để nhìn chiếc váy của cô mà thôi. Cảnh Nhiên sắc mặt thay đổi rõ rệt. Cái gì, lệ Paris, thay đổi kiểu dáng, Cảnh Nhiên không ổn định được chút nào, cô ngây ngốc đứng ở chỗ cũ. Chỉ thấy Mira nhẹ nhàng đưa tay ra, từng chút một vuốt ve đầu ngón tay, ánh mắt thay đổi, ngay sau đó, trong đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Đây rõ ràng là thêu máy, nhìn thoáng qua là có thể biết được, những lời nhận xét của Mira quả thực là giống như sấm sét. Nói hình thêu trên váy của Cảnh Nhiên là thêu bằng máy, vậy không phải là chứng tỏ chiếc váy trên người cô ta là giả sao? Cái gì, là thật sao, thật sao, Cảnh Nhiên mặc là lệ Paris giả, làm sao có thể, tôi thấy cô ta thề thốt dữ lắm mà, bộ dạng giống như là tràn đầy tự tin. Nhìn vẻ mặt của cô ta, rõ ràng là chột dạ rồi. Hơn nữa, lời bà Mira còn có thể sai được sao? Emily là người có tay nghề thêu cao nhất châu Âu, bà ấy là bạn thân của Mira nhiều năm rồi. Liệu Mira có thể nhận nhầm sao? Thêu máy, trời ơi, Cảnh Nhiên cô ta làm sao dám? Cho nên đây chính là âm mưu của cô ta. Chấm, hôm nay là tiệc rượu của nhà họ Tống, cứ không phải là lễ thời trang hay gì, không có nhiều người trong giới thời trang, cô ta đây không phải là đang ức hiếp những người ngoài giới như chúng ta sao? Ha ha, tôi khi nấy còn nói, mặc bộ lễ phục quý giá như vậy tới tham gia một buổi tiệc rượu ở ngoài ngành, có phải là có vấn đề gì đó không, không ngờ lại là giả. Thật là nực cười, góc truyện audio.com, một người có địa vị như Cảnh Nhiên, lại làm đồ giả. Cô ta có phải là bị lừa không? Công ty quản lý của cô ta chắc chắn là tức tới đập bàn rồi. Tối nhất là cầu cho cô ta bị lừa đi, nếu không, cô ta nếu như là lấy bản thiết kế của Ashley đi mô phỏng thật, đây không phải là xâm phạm quyền lợi sao? Cách chương.